Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 618, bị hố thảm. 4. Phục vụ viên, rất nhanh, thì có phục vụ viên đi tới, trên mặt lấy mỉm cười, nói, xin hỏi ngài có dặn dò gì sao? Lại dựa theo vừa mới cái kia một bàn, phía trên cả bàn đồ ăn. Phải nhanh lên một chút, Lý Đại Cương không kiên nhẫn nói ra, con muốn đến một bàn. Phục vụ viên hơi sững sờ, chợt ánh mắt tại cái bàn này phía trên đảo qua, có chút trợn mắt hốc mồm, vừa mới cái kia một bàn lớn đồ ăn có bao nhiêu. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái kia một bàn lớn đừng nói là 4 người ăn, cũng là 8 người ăn đều ăn không hết à. Chớ nói chi là nơi này còn có 2 nữ hài nhi. Thế nhưng là, cái bàn này phía trên sạch sẽ, mẹ nó không có cái gì. Cái này một nhóm người là miệng rộng tháp mỗ sao? Có thể ăn như vậy, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Nói nhảm, không muốn đồ ăn, ta bảo ngươi tới làm cái gì? Tranh thủ thời gian lại cho ta đến một bàn giống như đúc. Lý Đại Cương hơi không kiên nhẫn phất tay nói, tốt, chúng ta lập tức liền đến. Phục vụ viên cũng không dám khinh thường, vội vàng lui ra cho chuẩn bị đồ ăn đi. Chỉ chốc lát sau, nhất điệp điệp đồ ăn toàn bộ dâng đủ. Lúc này Giang Lai cũng là ăn 2 cái. Lý Đại Cương cũng là mở miệng bắt đầu ăn. Một bên ăn còn một bên không quên mất nói chuyện với Giang Lai. Rất nhanh một đoàn người thì ăn uống no đủ. Thì liền cái kia phấn lót so sánh dày đặc nữ nhân cũng là ăn không ít thứ, hiển nhiên ăn cao hứng phi thường. Trước kia nàng chỗ nào bên trong có cơ hội ở loại địa phương này ăn cơm a, cho nên khiến nàng cũng là rộng mở cái bụng có một bữa cơm no đủ, mà lại còn không quên chụp ảnh. Đầu năm nay khoe khoang người vẫn rất nhiều, không chỉ là nam nhân khoe khoang thì liền nữ nhân cũng khoe khoang. Bất quá so sánh với mà nói, nam nhân muốn trái ngược nhau điệu thấp một điểm, thường thường đều là nữ nhân ở khoe khoang. Tỷ như, phát chút mỹ thực tại bằng hữu vòng A. Tỷ như đi chỗ nào du lịch sau đó phát mấy tấm ảnh chụp. Vân vân, trong này đều là mang theo một chút khoe khoang. Tiểu Lai A, ta nhìn cơm cũng ăn không sai biệt lắm. Nếu không chúng ta thì cùng đi biệt thự của ta tham quan a. Lý Đại Cương lúc này cười tủm tỉm nhìn lấy Giang Lai. Cặp mắt kia dường như đều muốn nhanh chừng ra ngoài. Đồng thời tâm lý âm thầm nghĩ tới. Chờ một lát, đến biệt thự của ta. Ta để ngươi biết ta lợi hại. Như thế cực phẩm nữ nhân. Lão tử còn là lần đầu tiên gặp. Lần này nhất định thoải mái mở. Càng nghĩ Lý Đại Cương thì càng hưng phấn, lớn tiếng nói, phục vụ viên, tính tiền, lần này phục vụ viên không phải những cái kia nữ phục vụ viên, mà chính là đổi thành tóc vàng. Tóc vàng lúc đó nói, chỉ cần là cái này một bao toa tính tiền, thì lập tức thông báo hắn, theo tóc vàng đến, tóc vàng trong tay còn cầm lấy một khoản tờ đơn, tóc vàng trên mặt lấy nụ cười. Cười ha hả nhìn lấy Lý Đại Cương, nói, tiên sinh, ngài muốn mua đơn thật sao? Không tệ, tính tiền, Lý Đại Cương ra vẻ nói ra. Được, sau đó tóc vàng hướng về Hạ Minh cùng Giang Lai nhìn một chút. Lúc này Giang Lai liếc tóc vàng liếc một chút, tựa hồ tại truyền đạt một cái tin tức. Tóc vàng lại nhìn xem Hạ Minh, Hạ Minh không có cái gì biểu thị. Tóc vàng chỉ có thể nói, tiên sinh, ngài hóa đơn tổng cộng là 1.235.3.820 nguyên. Bởi vì ngài tiêu phí tại chúng ta nơi này thuộc về đỉnh phong tiêu phí, vì vậy ta làm chủ trực tiếp cho ngài xóa đi số lẻ. Ngài chỉ cần cho 1.235.000 nguyên là được rồi. Thứ đồ gì, làm tóc vàng báo ra cái giá này về sau. Cái này trực tiếp đem Lý Đại Cương cho giật mình. Bị giật mình không chỉ là Lý Đại Cương, thì liền Hạ Minh đều kém chút bị hù chết. Ngoạt tào, 10 triệu, ăn vàng a. Giờ khắc này Lý Đại Cương mắt trợn tròn. Có điều rất nhanh Lý Đại Cương thì phản ứng tới. Giận dữ hét, ngoạc kép, ngươi cho ta là kẻ ngốc a. Mẹ hắn một bữa cơm 10 triệu, ngươi sao không đi chết đi? Xác thực, cái này muốn là đổi thành ai? Ai cũng không tin a. Cái này Lý Đại Cương tuy nhiên ngu xuẩn một điểm, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn cũng là một cái đần độn a. Nếu quả thật thừa nhận một bữa cơm 10 triệu, đây mới thực sự là dữ như hổ đây. Thì đúng vậy a, các ngươi quan cư nhất phẩm không mang theo như thế hố người. Dựa vào cái gì một bữa cơm 10 triệu? Ngươi đây là ý gì? Ngươi có tin hay không ta lập tức cho cục công thương gọi điện thoại, để cho bọn họ tới phân xử thử. Lúc này Lý Đại Cương bên cạnh nữ nhân cũng là phẫn nộ nhìn lấy tóc vàng, bất quá tóc vàng lại không để bụng, nhạt vừa nói, ngươi vừa mới muốn là Australia đại bàng dài, cùng đại hà một cái cũng là 100 ngàn, ngươi muốn hai bàn, hết thảy 16 con đại hà, cái kia chính là 1,6 triệu. Tăng thêm ngươi vừa mới ăn đại bàng dài, một chỉ 20 vạn, 16 con cái kia chính là 3,2 triệu, cái này coi như cũng là 4,8 triệu, mà lại tăng thêm hắn thực vật nhiều vô số kể. Giá cả tự nhiên muốn đắt một chút, bất quá những thứ này toàn bộ cộng lại, mạo xưng cũng chính là 6 triệu mà thôi. Chỉ bất quá, ngài muốn cái kia 3 bình rượu vang đỏ, là 500 năm. Là tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo, mỗi một bình đại khái giá trị 2 triệu, ngài muốn 3 bình, cái kia chính là 6 triệu, cho nên tổng hợp tính toán ra, ngài tiêu phí tại 12 triệu hai bên. Soát, trong lúc nhất thời, Lý Đại Cương giữ như hổ, khiến Lý Đại Cương là cái kia phẫn nộ a, giận dữ hét, ngoạc kép, mẹ hắn một cái đại hà 100 ngàn. Một cái đại bàng dài 200 ngàn, ngươi đây là điểm đen sao? Điều này không khỏi làm cho Lý Đại Cương sinh khí a. Bởi vì tiệm này cũng quá hắc, một mực đại bàng dài 200 ngàn, hắn thấy thế nào đều không đáng cái kia 200 ngàn. Bởi vì con cua chỉ có mẹ hắn cái bát lớn nhỏ như vậy. Cái này bà nội ngươi cũng là đặc biệt cỡ lớn đại bàng dài. Chỉ có ngần ấy bức đồ chơi cũng giá trị 200 ngàn. Cái này muốn là ra ngoài mua, mẹ ngươi có thể mua một cái sọt. Cũng là Lý Đại Cương có ngốc cũng cảm giác bị người lừa gạt a. Huynh đệ, không thể nói như thế. Ngươi đến bản điếm tiêu phí, đồ ăn ra đều là ngươi điểm, chúng ta bất quá lý tính thu phí mà thôi. Bây giờ đồ ăn ngươi đều ăn, lại chê đắt, cái này cũng có chút quá phận. Tóc vàng ánh mắt lấp lóe một chút, lạnh lùng nhìn lấy Lý Đại Cương. Hắn biết cái này Lý Đại Cương hôm nay là không có ý định trả tiền, cho nên tóc vàng cũng liền trở nên không khách khí. Ngoạc kép, thì chưa từng gặp qua ngươi đen như vậy hắc điếm. Tiền này ta sẽ không giao. Ta muốn tìm quản lý bộ môn. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Lý Đại Cương mặt đen thui tức giận nói, thật sao, nói như vậy ngươi là không có ý định thanh toán đi. Tóc vàng mặt đen thui, lạnh lùng nói ra, không tệ. Lý Đại Cương thẳng tắp cái eo, nghiêm nghị nói, rất tốt, tại ta chỗ này ăn cơm, ta vẫn là lần đầu gặp phải ăn cơm chùa. Tóc vàng vỗ vỗ tay, rất nhanh tại bên ngoài thì đi tới một đống người. Cái này nhìn Lý Đại Cương chân mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất. Lý Đại Cương giờ khắc này thì là đầu đầy mồ hôi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, đánh người thế nhưng là phạm pháp. Lý Đại Cương cũng là bị loại tràng diện này bị dọa cho phát sợ. Vội vàng nói, phạm pháp. Tóc vàng cười lạnh một tiếng. Ta chỉ biết là ngươi tại ta chỗ này ăn cơm chùa. Ăn cơm còn có không thanh toán. Hôm nay ngươi hoặc là cho ta đem tiền thanh toán, hoặc là liền để ta mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn, sau đó ném đến Hoàng Phổ Giang đi.